Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, thủ lĩnh. Đem Vân Tái cùng Sùng Bá đi tới nơi này thời điểm, rất nhiều người cũng đã đến rồi. Sùng Bá nhìn thấy rất nhiều thủ lĩnh đều tụ tập tới, không khỏi trong lòng có ý tưởng. Đối Vân Tái nói, lần này, Phương Nam muốn thành lập bộ tộc liên minh. Xem ra là tiếp thu ta đề nghị. Ta trước đó đưa ra muốn xây thành lấy đoàn kết mọi người. Bộ tộc liên minh thành lập sau đó, như lời ngươi nói, nông thôn hợp tác xã biến thành tập thể hợp tác xã. Mọi người sức lực lại thêm có thể tụ tập đến một chỗ. Nhiều như vậy thủ lĩnh tụ tập ở chỗ này, có phải là vì cho bộ tộc liên minh tuyển ra một cái tân thủ lĩnh mà đến đây đi? Sùng Bá nói như vậy, mà ánh mắt không có từ Vân Tái trên thân rời đi. Hắn tại Phương Nam chờ đợi như thế thời gian dài, đã nhìn ra một chút mánh khóe. Bất kể nói thế nào, lần này bộ tộc thủ lĩnh, Xích Phương Thị là khẳng định có phần. Cho dù không thể tiến vào thê đội thứ nhất, cũng ít nhất có thể tại thê đội thứ hai lăn lộn cái đại chính, làm. Rất nhanh, mọi người thấy được Đại Vu Sư đến. Cáo sư thị lão tế sư để cho toàn bộ thủ lĩnh tách ra tọa hạ. Vân Tái thấy được lão tộc trưởng. Mấy năm này bởi vì cuộc sống thay đổi tốt hơn, lão tộc trưởng sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều. Mặc dù cần tại công điền bên trong canh tác, thế nhưng lão nhân gia đối với loại này an nhàn cuộc sống là 10 phần ưa thích, mà còn thích thú. Sài Tang Sơn Đại Vu Sư tới, ánh mắt của hắn tại các thủ lĩnh trên thân quét qua, không nói một lời, mãi đến thấy được Vân Tái, lúc này mới nhẹ gật đầu, lộ ra một chút ý cười. Bất quá tiếp xuống liền rất nhanh trở mặt, chờ trở lại chính hắn chỗ ngồi lúc, sắc mặt vẫn như cũ rất nghiêm túc. Hắn chỗ ngồi là một khối hào phóng tản đá. Vân Tái đối với hắn động tác này cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy là rất lâu không thấy, cho nên chào hỏi mà thôi. Cuối cùng ngay từ đầu, Xích Phương Thị cùng Sài Tang Sơn quan hệ vẫn là rất không tệ. Có người ngồi tại trên tảng đá, có người ngồi tại trên mặt đất. Chung quy tới nói, cái này thời đại họp cũng liền dạng này. Mọi người làm thành một vòng, có lời nói. Khác chọn những cái kia hư đầu ba não đồ vật. Chúng ta Phương Nam, rốt cục muốn biến thành bộ tộc liên minh a. Chấm ngoặc kép, thật sự là không nghĩ tới. Thoáng chớp mắt, chúng ta thế mà cũng có thể cùng còn lại mấy cái bên kia bộ tộc liên minh địa vị ngang nhau. Chấm ngoặc kép, mấy năm này, bởi vì ăn thật no, đồ đằng chiến sĩ số lượng cũng đang tăng thêm. Bộ tộc bên trong liền tân thêm 10 mấy cái oa nhi. Chấm ngoặc kép, các thủ lĩnh lẫn nhau nói đến đây mấy năm qua, riêng phần mình bộ tộc tình huống, cuối cùng cũng không khỏi cảm khái cuộc sống biến hóa nhanh chóng. Có đôi khi, chỉ là qua hơn 10 ngày, rất nhiều tân đồ vật liền xuất hiện. Tân đồ vật liền xuất hiện, không ngừng học tập bên trong, không ngừng tiến bộ. Mấy năm này mặc dù mệt một chút, thế nhưng nhận được hồi báo lại là xa xa cao hơn bọn hắn nỗ lực. Nếu như chúng ta bộ tộc liên minh thành lập, nên gọi tên gì đâu? Hiện tại khẳng định sẽ trưng cầu ý kiến sao? Ta ngẫm lại, chúng ta bộ tộc liên minh tại một cái hạ Nhật Viêm Viêm Tuế Nguyệt Trung thành lập. Kia liền gọi, Nhật Viêm sao? Mọi người đối với bộ tộc liên minh thành lập, đều là ôm cực lớn nhiệt tình. Mà lúc này, Tuân Sơn Đại Vu Sư đến rồi nơi này. Lần này liên minh thành lập, Đại Vu Sư còn đặc địa mời Trung Nguyên sứ giả, cũng chính là Nghiệp. Bất quá tại Phương Nam, Nghiệp tự xưng là Cốc, Sùng Bá, chấm ngoặc kép. Nghiệp thấy được Sùng Bá, liền la tới. Sùng Bá cùng hắn hàn huyên một cái. Lúc này Đại Vu Sư xin đám người yên tĩnh. Một nháy mắt, mảnh này thiên địa yên tĩnh trở lại. Rất lâu, bất quá, dường như cũng không tính quá lâu. Chấm ngoặc kép, Đại Vu Sư thanh âm truyền ra ngoài. Theo năm đó từ bỏ Tuân Sơn sau đó, cái kia đã từng cao cao tại thượng cảm giác thần bí, cũng trên cơ bản tiêu thất hầu như không còn. Mà Đại Vu Sư cũng là chưa hề nghĩ tới, nguyên lai cùng mọi người sinh hoạt chung một chỗ, cũng là một loại bình thường niềm vui thú. so với nguyên bản mỗi ngày cầu nguyện cùng tế tự trời xanh. Hắn càng ưa thích hiện tại cuộc sống trạng thái. Ta liền không làm những cái kia tế tự ca dao. Hôm nay triệu tập mọi người đến, chỉ vì một kiện sự tình. Đó chính là liên quan tới bộ tộc liên minh thế nào thành lập. Các thủ lĩnh ngưng tụ tinh thần. Cái này đã là liên quan đến phương Nam tương lai phát triển. Cũng là liên quan đến nhà mình bộ tộc về sau tại bộ tộc trong liên minh địa vị cao thấp sự tình. Thế nào thành lập, mặc dù chỉ có 4 chữ vấn đề. Thế nhưng ẩn chứa trong đó đồ vật, cần thảo luận đồ vật, có nhiều vô cùng. Đầu tiên trọng yếu nhất, chính là đề cử thủ lĩnh cùng với đại chính, bộ tộc liên minh đại chính, cùng từng cái bộ tộc chính. Quản hạt đồ vật là không sai biệt lắm. Thế nhưng bộ tộc bên trong chính, quản hạt sự tình khẳng định là muốn so đại chính thiếu nhiều. Vì vậy đại chính địa vị rất cao thượng, giống như là Trung Nguyên. Có đại chính chức vị, là tại tam công phía dưới đám người kia, chỉ ít có 10 mấy cái, mà đơn sơ một chút, giống như là Tư Ngao quốc làm ví dụ, cũng chỉ có 4 cái thủ lĩnh, 8 cái đại chính, bọn hắn chủ yếu là lấy Tư Thị cùng Ngao Thị thủ lĩnh cùng chính tạo thành. Cho nên chính là một cái giản đơn ghép hình liên minh, không cần để ý 5 cái khác bộ tộc thủ lĩnh ý kiến. Vậy liền giống như là cường quyền thống trị, bộ tộc liên minh tính chất, sẽ ảnh hưởng cực lớn đến tương lai bộ tộc liên minh phát triển hướng đi. Tựa như là Hy Lạp thành bang, có chủ thương nghiệp, có chủ quân sự, có cộng hòa, có nghị hội, có đầu sỏ, có cường quyền, có thần quyền. Trong lúc nhất thời, các thủ lĩnh đều lọt vào sâu sắc suy nghĩ bên trong. Không có người không muốn tại cái này tân bộ tộc trong liên minh đề thăng chính mình bộ tộc địa vị. Nhưng mà cái này thời đại, chung quy là công tích nói chuyện thời đại. Tại các vị lên tiếng trước đó, cần thật tốt suy nghĩ một cái chính mình công tích. Chấm ngoặc kép, được, câu nói này vừa ra tới. Một ít đánh lấy toán bàn chuẩn bị đoạt vị trí bộ tộc thủ lĩnh. Lập tức liền trong lòng bên trong hành quân lặng lẽ. Cái này không có đàm luận. Đức không xứng vị là khẳng định không thể phục chúng người. Bởi vì mọi người không biết các ngươi có thể hay không dẫn đầu những người khác hướng đi càng rất hơn sống a. Tuân Sơn Thị Đại Vu Sư nói, đại thủ lĩnh, chúng ta quyết định đề cử 3 người, cho tới đại chính, có 10 cái vị trí, bộ tộc liên minh danh tự, tạm thời không nói trước, chúng ta nói một chút những này thủ lĩnh vị trí, tuyển cử phương pháp, cùng cái khác phương lược có sự khác biệt, chấm ngoặc kép. Đại Vu Sư câu nói này, để cho rất nhiều thủ lĩnh đều không được giải thích nhìn về phía hắn. Thế nào, có cái gì bất đồng? Người ta là bỏ phiếu nhường ngôi, ngươi là muốn ném xúc sắc rút thăm a? Tốt tại đều là trong lòng nghĩ nghĩ, trên mặt mũi sẽ không như thế nói. Mọi người còn không hiểu cái gì ý tứ sao? Thế là lập tức có người đứng ra, biểu thị Tuân Sơn cùng Xài Tang, thân là thần thị. Chuyện đương nhiên ngồi xuống cái này thanh thứ nhất ghế xếp cùng đứng thứ hai. Ai tán thành, ai phản đối, tốt không có, như thế nhất trí thông qua. Bất quá Đại Vu Sư cũng không có nói phía trước phản bác, mà là không nói một lời nhìn xem bọn hắn. Cái khác các thủ lĩnh, lẩm bẩm cô, lúc này vấn đề liền đi tới kế tiếp giai đoạn. Không quan tâm thứ nhất thứ hai đem ghế xếp là ai. Cái kia cái ghế thứ ba, vị kia ca ca làm đến. Màu hồng thị vu vào lúc này lại bắt đầu treo lên chính mình tính toán. Thầm nói công điền bên trong châu đều là nhà mình ra. Nếu không phải nhà mình cống hiến châu, hiện tại mọi người nơi nào có nhiều như vậy nghé con nhãi con có thể nuôi. Ít nhất phải thiếu cái 1/6 cày ruộng đi. Cái này chuyển đổi một cái, chính là nhà mình nuôi sống 1/6 người phương Nam a. Hắn hắng giọng một cái, châm trước dùng từ, cảm thấy cái này cái ghế thứ ba thị phi chính mình không ai có thể hơn. Lại nhìn một chút nơi xa bất động cáo sư thị, màu hồng thị vu hừ lạnh một tiếng, chim thôn chỉ là quản tế tự mà thôi. Cái này cái ghế thứ ba, bọn ta Ngưu thôn không phải cùng bọn hắn tranh một chuyến không thể. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.